Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 51, mỹ nữ đại lão đưa phúc lợi. Tỷ, người gọi điện thoại cái này mục lão sư, có phải hay không hôm qua tới vị tỷ tỷ kia? Diệp Quốc Hoa nghi ngờ nói, Diệp Huyền Băng điểm một chút ngọc đầu, không sai, chính là nàng. Tất nhiên phải dùng sắc đến trói chặt Tần Dương. Đồng dạng nữ nhân sao được? Cái kia gọi mục tư tuyết nữ lão sư. Bất luận hình dạng vẫn là khí chất. Đều là cực phẩm. Ta tin tưởng không có cái nào nam nhân sẽ không động tâm. Ồ, ta còn tưởng rằng tỷ tỷ ngươi muốn đích thân hiến thân đây. Diệp Quốc Hoa thấp giọng nói. Xú nha đầu, nghĩ gì thế? Nghĩ ra được tỷ ngươi thân thể nam nhân trên cái thế giới này còn chưa ra đời. Diệp Huyền Băng khuôn mặt đỏ lên, nhịn không được gõ nàng một cái đầu túc. Diệp Quốc Hoa cười ngây ngô hai tiếng. Đối với tỷ, Diệp Quốc Hoa chợt nhớ tới cái gì, nói ra, cái kia mục tư tuyết là Đông Thành giáo sư đại học, mà Tần Dương lại là Đông Thành sinh viên đại học. Hai người bọn hắn có thể hay không nhận thức? A Hát nghe được muội muội mà nói, Diệp Huyền Băng không khỏi nhíu mày. Đúng nga, nàng làm sao quên cái này gốc giả? Một cái là lão sư, một cái là học sinh, còn tại cùng một trường đại học. Cho dù hai người không có giao tập, nhưng lấy mục tư tuyết loại kia cực phẩm mỹ nữ, Tần Dương không có khả năng chưa thấy qua. Tỷ, nếu không đem vị kia mục lão sư mặt che ở, Diệp Quốc Hoa đề nghị. Mặt che ở, cũng liền ngươi cái này đầu óc heo có thể muốn ra. Diệp Huyền Băng tức giận bạch nàng một chút, nếu như vậy cũng được, ta thẳng thắn tìm khủng long tới. Vậy làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Diệp Huyền Băng, đôi mắt hiện lên một tia quỷ dị ba động, cười lạnh nói. Chỉ cần hai người bọn hắn chưa quen thuộc, dù là Tần Dương nhận ra mục tư tuyết thì phải làm thế nào đây? Ta cũng không tin đối mặt loại kia tuyệt sắc mỹ nữ, hắn chả có thể nhịn được. Huống hồ, ta cũng sẽ giúp hắn một thanh. Diệp Huyền Băng khóe miệng nhếch lên, yên lặng theo trong tay áo trượt xuống ra một cái bình nhỏ. Trong bình đựng lấy nửa bình màu tím nhạt dược thủy. Một màn này bên cạnh Diệp Quốc Hoa cũng không có nhìn thấy. Trong bao xương, Tần Dương ba người uống vào rượu buồn. Ngô Thiên Kỳ trên mặt rượu dịch đã lau sạch sẽ, chỉ là trên quần áo lại ẩm ướt một mảng lớn. Ta nói các ngươi hai cái đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao nhìn ta ánh mắt đều như vậy quái? Thật giống như ta làm cái gì thương thiên hại lý sự tình giống như... Nếu như các ngươi thật tâm tình không tốt, nếu không ta để Quốc Hoa tìm hai cái tiểu tỷ đến. Ngô Thiên Kỳ rất khó chịu nói ra. Ngươi dám, ngươi dám. Triệu Đình cùng Tần Dương đồng thời lãnh quát, ánh mắt bất thiện. Ngô Thiên Kỳ ngượng ngùng cười một tiếng. Ta liền chỉ đùa một chút, nhìn đem các ngươi dọa cho. Khanh khách, nếu như các vị thật muốn tiểu tỷ đến bồi, ta có thể gọi người mang mấy cái không sai nữ hài tới. Hảo hảo bồi bồi các ngươi. Diệp Huyền Băng đi tới, cười duyên nói. Sau lưng Diệp Quốc Hoa sắc mặt khó coi, nhìn xem Ngô Thiên Kỳ ánh mắt cũng có chút giận hắn không được tranh. Bất quá nhìn thấy Ngô Thiên Kỳ bị bia dội quần áo ướt, lại lo lắng nói. Kỳ Kỳ, quần áo ngươi làm sao ẩm ướt? Nhanh bị thay thế a, bằng không một hồi sẽ cảm mạo. Không có việc gì, không có việc gì, một hồi nó liền tự động làm. Ngô Thiên Kỳ đầy không thèm để ý nói ra. Diệp Quốc Hoa vừa khuyên mấy lần, gặp đối phương không nghe, đành phải thôi. Diệp Huyền Băng ngồi tại Tần Dương đối diện, cầm lấy một cái ly uống rượu cười nói, đến Tần thiếu gia, chúng ta cạn một chén, cũng coi như là kết giao bằng hữu, có thể cùng băng tỷ kết giao bằng hữu là ta vinh hạnh. Cái kia cũng không cần phải gọi ta Tần thiếu gia, ta vừa không phải cái gì nhà giàu đại thiếu, liền trực tiếp xưng hô ta Tiểu Dương đi. Tần Dương khẽ mỉm cười, cầm chén rượu lên đụng một lần. Hai người uống một hơi cạn sạch. Được, Băng tỷ cũng liền không được lập dị. Diệp Huyền Băng vừa thêm một ly đầy, nhìn xem Tần Dương, tự tiếu phi tiếu nói. Tất nhiên chúng ta đều tỷ đệ xưng hô. Cái kia Tiểu Dương cũng có phải hay không có lẽ thẳng thắn đối đãi một lần. Nói một chút trong nhà người tình huống. Không dối gạt Băng tỷ nói. Kỳ thật ta liền là một cái nông thôn gia đình hài tử. Tần Dương nhún nhún vai. Diệp Huyền Băng nhíu mày. Không có bất kỳ cái gì bối cảnh cùng hậu trường. Bối cảnh không có. Hậu trường cũng có. Tần Dương nhếch rượu. Trong mắt có giấu một tia giễu cợt. Nghe được lời này, Diệp Huyền Băng đôi mắt đẹp lóe lên. Kiều mị gương mặt nổi lên vẻ tươi cười. Không biết ngươi hậu trường là... chấm ngoặc kép, tại Diệp Huyền Băng xem ra, Tần Dương nhất định có hậu đài, nếu không trước đó hắn sẽ không kiêu ngạo như vậy. Có thể là tiếp xuống Tần Dương mà nói, lại đưa nàng sửng sốt, ta hậu trường, chính là ta bản thân. Tần Dương nhàn nhạt nói, trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, tuy nhiên lại có thể cảm nhận được cái kia theo thực chất bên trong lộ ra mãnh liệt tự tin. Diệp Huyền Băng đôi mắt đẹp lóe dị dạng quang mang, cười nói tự nhiên, người nếu dễ lăn lộn tại thế lên, không thể rời bỏ bối cảnh hậu trường. Có người trăm phương ngàn kế đi nịnh bợ, có người khúm núm cầu che chở, có thể cuối cùng dựa vào vẫn là bản thân. Tiểu Dương, ngươi có thực lực kia sao? Băng tỷ, ngươi cảm thấy ta có sao? Tần Dương đem đối phương thăm dò bóng ra đá trở về. Trên mặt mang theo ý vị thâm trường ý cười. Diệp Huyền Băng lắc đầu. Giơ ly rượu lên. Đến. Uống rượu. Nàng không được muốn về đáp truy vấn. Cũng không cần thiết lại truy vấn. Dĩ nhiên đã quyết định cùng người trẻ tuổi này trói tại cùng một chỗ. Về sau chậm rãi hiểu liền có thể. Có lẽ... người trẻ tuổi này sẽ mang lại cho nàng vô hạn ngạc nhiên mừng rỡ. Tại Diệp Huyền Băng tận lực điều tiết phía dưới, trong bao xương bầu không khí chậm rãi thân thiện lên, mọi người cũng sẽ không tiếp tục câu thúc. Quản tù tì, chơi bài, phi hành cờ chơi đều rất này. Trong lúc vô tình, Tần Dương mấy cái đều có men say, nhất là Ngô Thiên Kỳ, vận khí quá nát. Chơi cái gì game đều thua rất thảm, dẫn đến hắn uống không ít rượu. Giờ phút này nằm sấp trên bàn, da mặt đỏ lên, miệng bên trong còn la hét lại uống, ngược lại là Diệp Huyền Băng tỉ muội, lại không có bất kỳ cái gì vẻ say. Diệp Quốc Hoa không cần nói, dáng người vốn là khôi ngô, chính là nữ bản Trương Phi, uống rượu tự nhiên không còn lời nói xuống. Nhưng Diệp Huyền Băng lại làm cho Tần Dương bọn hắn mở rộng tầm mắt. Bởi vì nàng uống rượu là nhiều nhất, ngược lại lại lớn nhất thanh tỉnh. Nhìn qua cái kia tinh tế vòng eo và bằng phẳng bụng dưới, Tần Dương chỉ có thể ở trong lòng duỗi ra ngón tay cái. Trong rượu nữ hào kiệt. Tốt, thời gian cũng không sớm, chúng ta nên trở về. Bằng không ký túc xá môn đều cho nhốt. Tần Dương mắt nhìn thời gian, phát hiện đã đến 11 giờ tối, vỗ vỗ có chút mông không sai đầu, đứng dậy nói ra, tại đứng dậy thời điểm, cảm giác dưới lòng bàn chân có chút tung bay, không được trở về, đêm nay chúng ta uống thật sảng khoái. Lão tứ thô gân cổ, mơ hồ không rõ nói ra, đứng lên liền muốn đè lại Tần Dương bả vai, kết quả một cái lảo đảo. Liền mang theo cái ghế ngã sấp xuống tại trên mặt đất. Bình rượu đổ một chỗ, vô cùng chật vật. Bên cạnh Diệp Quốc Hoa vội vàng đỡ dậy. Lúc này Diệp Huyền Băng vừa cười vừa nói, Tiểu Dương, muộn như vậy các ngươi ba người đi trên đường sợ là gặp nguy hiểm. Nhất là Ngô Thiên Kỳ hiện tại cái dạng này, vừa vặn bên cạnh liền có một nhà khách sạn, ta cho các ngươi mở cái gian phòng đi. Tần Dương có chút do dự, hắn nhìn một chút nằm sấp trên bàn Triệu Đình cùng Kêu La còn muốn uống rượu lão tứ. Bất đắc dĩ gật gật đầu. Được rồi, vậy liền phiền phức băng tỷ. Diệp Huyền Băng khóe môi không thể phát giác câu lên một cung ý cười. Nàng yên lặng đem trong tay bình nhỏ ném tới trong thùng rác. Mà trong bình dược thủy cũng đã không có. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.